Long ảnh xuất hiện, Mục Trần nháy mắt xuyên qua một khoảng không cực nhanh, xuất hiện bên cạnh tòa núi thứ 9. Mục Trần bay lên, thân hình như đại bàng tung cánh, lôi điện lẹt xẹt toát ra ngoài cơ thể. Ầm. Quyền kinh đầy linh lực hùng hậu và hắc lôi mạnh mẽ nện vào tòa núi. Phá. Tiếng thét vang rền như sấm, hắc lôi đánh xuống. Tòa thần sơn nguy nga rung chuyển kịch liệt, đứt gãy lan tràn khắp nơi. Sắc mặt Ngô Giáp cũng theo đó mà biến đổi. Rào. Con ma long giữ tận hung ác uốn lượn trên cao, khí tức hung sát như thượng cổ ma long chân chính, khiến cho thiên địa cũng phải run rẩy trước hung uy của nó. Trong Tây Hoang Thành, vô số cường giả biến sắc, ma long tử không ngờ có thể mạnh đến mức này. Trong đại điện kia, gã áo xanh cũng trừng mắt nghiêm túc. Trầm Thương Sinh, trò đùa đến đây chấm dứt. Ma long tử ngạo nghễ đứng bên dưới ma long, nhìn xuống Trầm Thương Sinh, lời nói tràn ngập hung lệ. Rồi hắn chỉ tay về phía đối thủ. Rào. Ma long trên cao gầm giống, ngay lập tức như tia chớp đáp xuống, không gian theo đường bay của nó bị biến dạng, không khí không thể chịu nổi áp lực bùng nổ, linh khí thiên địa tán loạn. Thế công mạnh mẽ thừa sức nghiền nát một cường giả thông thiên cảnh trung kỳ. Bên dưới, Tô Huyên, Hạc Yêu và đám người Bắc Thương Linh Viện đang chăm chú quan chiến, nhìn thấy tình cảnh của Trầm Thương Sinh, nhất thời tất cả đều biến sắc tái mặt, cảm thấy sợ hãi trước thế công khủng bố của Ma Long Tử. Còn người đang đối diện với con Ma Long, Trầm Thương Sinh chỉ nắm chặt Kim Liên Chiến Thần Thương của mình, chiến ý bộc phát mãnh liệt. Hắn gầm lên và tiến tới, kim quang rực rỡ khiến hắn trở nên vô cùng chói mắt. Kim thương rung lên, tư thái rất thong thả nhưng đâm tới nhanh như điện xẹt. Xoẹt. Không gian đằng trước như bị nhăn nheo, một thương ảnh khổng lồ vài trăm trượng xuất hiện từ sau lưng Trầm Thương Sinh. Thẩm Phán Thần Quyết, Thẩm Phán Thương. Hét lên dữ dội, thương ảnh vàng chói mang theo uy nghiêm tột bậc, cảm giác như thần linh phán xét trời đất, khiến người ta nảy sinh sự sợ hãi. Véo. Thương ảnh khổng lồ bắn đi, xuyên qua không gian, cắm vào đầu con ma long đang hạ xuống. Đùng. Tiếng nổ như sét đánh rền vang trời đất. Hai luồng linh lực vàng và xám chút ra, cuồng phong tung hoành tứ phương. Mọi người đều chăm chú quan sát, không biết đối diện con ma long đáng sợ kia, Trầm Thương Sinh có đủ sức cản nổi hay không. Gã áo xanh kia cũng nheo mắt chú ý. Một luồng linh lực bị xé toang, thương ảnh không lồ bị hai bộ móng vuốt của ma long chụp lấy, siết chặt. Bang! Thương ảnh hoàn toàn bị nghiền nát, con ma long thừa thế tiến lên, bao phủ lấy Trầm Thương Sinh. Linh lực hùng hậu của Trầm Thương Sinh bùng lên hình thành tầng phòng ngự cuối cùng. Ma long trùng kích, Trầm Thương Sinh chúng phải công kích chí mạng, mồm phun máu như mưa, ngực lõm vào một vết ngấn như long chảo, thân hình bắn xuống, như đại bàng dụng cánh rơi ầm ầm vào lòng đất. Tây Hoang Đài bị lõm xuống một lỗ, đất đá xung quanh sụp đổ, phòng ốc cây cối cũng đổ xuống. Toàn thành thị đột nhiên trở nên câm lặng. Mọi người xót xa nhìn vào cái hố to đầy bụi mù kia. Tô Huyên, Hạc Yêu kẻ mặt trắng người mặt xanh, lạnh toát sống lưng. Ma Long Tử quá ư khủng bố, Trầm Thương Sinh cũng không cản nổi hắn. Ma Long Tử đứng trên không trung, sắc mặt đạm mạc nhìn vùng đất sụp đổ bên dưới, vung tay tạo thành một cơn lốc quét sạch bụi mù. Mọi người liền thấy rõ bên trong cái hố sâu, Trầm Thương Sinh te tua tơi tả, quần áo tan nát lảo đảo đứng dậy. Tay vẫn nắm chắc trường thương, nhưng thân thương nhạt màu, chẳng còn vẻ kim quang sáng ngời như trước, hẳn nhiên chính bản thân hắn đã trọng thương. Dù vẫn còn đứng được, cũng chẳng ai cho rằng Trầm Thương Sinh còn có thể tái chiến. Đã không còn Trầm Thương Sinh chế ngự Ma Long Tử, vậy thì chiến cuộc chẳng phải đã định rồi sao? Trầm Thương Sinh, còn muốn nói gì nữa sao? Ma Long Tử ngạo nghễ trên cao, cất tiếng cười nhạt, ra vẻ chiến thắng. Trầm Thương Sinh rất lợi hại, nhưng vẫn chưa chân chính bước vào cảnh giới thông thiên cảnh hậu kỳ, đối chiến với hắn căn bản chẳng có lợi thế nào cả. Trầm Thương Sinh trừng mắt nhìn Ma Long Tử, muốn vận chuyển linh lực nhưng máu tươi phun ra khiến hắn lảo đảo. Xem ra trận chiến này Long Ma Cung chúng ta thắng. Bắc Thương Linh Viện cũng chỉ như vậy thôi. Ma Long Tử lắc đầu tỏ vẻ thương hại, tay nắm chặt lại, linh lực lại hùng hậu lên, sát khí hiện rõ trên mặt, đã quyết giải quyết dứt điểm Trầm Thương Sinh. Với thiên phú và khả năng tăng trưởng của đối thủ, hắn vẫn rất e ngại. Kiếp sau đừng có đầu thai vào chỗ vô dụng như Bắc Thương Linh Viện nữa. Ma Long Tử cười gằn, lao lên. Chính lúc đó, tòa linh trận khổng lồ đằng xa kia phát nổ kinh thiên, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Ngay cả Ma Long Tử cũng khựng lại. Linh trận rung chuyển kịch liệt, rồi ầm một tiếng hoàn toàn vỡ nát. Những đốm sáng lấp lánh bay đầy trời. Vô số ánh mắt đều tập trung vào nơi sáng nhất, mơ hồ nhìn thấy hai bóng người ẩn hiện. Trong đại điện, thần sắc gã áo xanh lúc này lần đầu có chút biến hóa, kinh ngạc ra mặt, lẩm bẩm. Sao có thể như vậy? Những đốm sáng dần tan đi, hai người kia cũng hiện rõ ra. Lúc ấy cả thành thị lại trơ mắt ếch kinh ngạc vô song. Hai người đó ở sát cạnh nhau. Nhưng bàn tay của một người đang siết chặt cổ họng người còn lại. Kẻ bị túm cổ kia thì mặt mày trắng bệch, chẳng dám nhúc nhích. Tô Huyên cũng che miệng kinh ngạc, Hạc Yêu bên cạnh thì chấn động kinh hãi. Vì ở đó, người đứng hiên ngang là Mục Trần, còn kẻ bị nắm cổ lại là Ngô Giáp. Cũng có nghĩa là, vòng chiến bên ấy, thắng lợi đã thuộc về Mục Trần. Chuyện audio Đại Chúa Tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 373, Ma Long Tử Cường Hãn. Không khí Tây Hoang Thành trở nên yên tĩnh. Mọi ánh mắt ít nhiều đều tỏ ra kinh ngạc khi nhìn cảnh tượng nơi chân trời. Kết quả hoàn toàn ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Trên bầu trời, Mục Trần lơ lửng trên không, áo quần tơi tả, thân thể có nhiều vết thương, nhưng hắc lôi lóe lên mãnh liệt, gương mặt lăng lệ đáng sợ, mắt bén như dao, nhìn chằm chằm vào Ngô Giáp đang thở khò khè khó khăn trong tay. Bàn tay như kìm thép khóa chặt cổ họng đối phương, chỉ cần thúc giục linh lực một chút đã thừa sức bẻ gãy cổ Ngô Giáp. Tên kia mặt xanh mét, ánh mắt khó tin, chẳng ngờ được khi nãy lúc Mục Trần cường hoành phá trận, rồi cấp tốc hạ gục hắn ngay khi còn chưa kịp tỉnh người lại. Ngô Giáp có thực lực cũng đã đến thông thiên cảnh sơ kỳ, thế mà chỉ chốc lát sau khi phá trận, hắn lại nhanh chóng bại dưới tay Mục Trần như vậy. Chiến lực của Mục Trần rõ ràng vượt xa thực lực của hắn. Trong thành thị, mọi người bàn tán thì thầm rồi dần ồn ào lên, có vẻ sôi nổi hơn nhiều so với diễn biến Trầm Thương Sinh bị đánh bại, vì vòng chiến này tuy chẳng ai nhìn thấy được, nhưng kết quả lại quá ư bất ngờ. Ai mà dám nghĩ Ngô Giáp một thân linh trận sư cấp 5, lại thua bởi một tiểu tử Mục Trần chỉ có hóa thiên cảnh hậu kỳ. Thú vị đây. Gã áo xanh kia thì mỉm cười, mắt liếc nhìn Mục Trần. Tên thiếu niên này thủ đoạn cũng khó lường, khó trách lúc đầu đủ can đảm tiếp chiến với kẻ kia. Nhưng dù hắn đánh bại được Ngô Giáp, bọn họ vẫn không có phần thắng nào cả. Trầm Thương Sinh đã thua, Ma Long Tử sẽ lại ra tay. Đối thủ mà ngay cả người mạnh nhất bên phía Bắc Thương Linh Viện cũng không ngăn nổi, thì còn ai chống lại được chứ? Cục diện hiện tại họ vẫn ở thế hạ phong, dù Mục Trần thắng lợi cũng không thể xoay chuyển được. Ngô Giáp hoàn toàn không thể so sánh với Ma Long Tử. Tô Huyên, Hạc Yêu cũng đang mừng vui vì chiến thắng bất ngờ của Mục Trần, rồi nhanh chóng trở lại lo lắng. Tất cả đều thấy rõ cục diện gian khó. Phải chi Trầm Thương Sinh còn sức tái chiến, liên thủ với Mục Trần thì sẽ có cơ hội, đằng này hắn đã trọng thương. Còn Lý Huyền Thông và Lạc Ly bên kia tuy đang chiếm thượng phong, nhưng đối phương cũng đang liều mạng quần đấu, khó mà dứt điểm giải quyết được. Và trong lúc đó, có lẽ Ma Long Tử sẽ nhanh chóng hạ gục Mục Trần. Mục Trần đang lạnh lùng nhìn Ngô Giáp đang bị hắn túm trong tay, rồi quay đầu nhìn ra xa xa, dưới mặt đất, Trầm Thương Sinh khí tức yếu ớt, thân thể trọng thương. Bất giác trong lòng hắn lạnh đi, Trầm Thương Sinh cũng không phải đối thủ của Ma Long Tử. Hô hô, thật sự rất bất ngờ, nhưng mà tiếc là hơi chậm một chút. Ma Long Tử tỏ vẻ kinh ngạc, rồi cười nhạt đầy tiếc nuối. Vù, Tô Huyên, Hạc Yêu lập tức chớp thời cơ lao lên bảo vệ Trầm Thương Sinh, cảnh giác với Ma Long Tử. Mục Trần thoáng nhìn qua hai vòng chiến còn lại, cả hai đều đã nhận ra chiến hướng bên này, công kích đã càng thêm dũng mãnh, muốn mau chóng kết thúc để hỗ trợ Mục Trần. Nhưng Mục Cốt và Quỷ Hùng đâu phải nói hạ là hạ, bọn họ cũng lập tức gia tăng áp lực, chiêu chiêu tàn nhẫn đoạt mệnh mạnh mẽ chống cự lại. Mục Trần nhíu mày, vung tay đập mạnh vào ngực Ngô Giáp khiến hắn phun máu rơi xuống, trọng thương. Sau khi hạ gục Ngô Giáp, Mục Trần ngẩng lên lạnh lẽo nhìn Ma Long Tử, linh lực bùng lên hung hãn. Ngươi không phải đối thủ của ta. Ma Long Tử cười nhạt. Mục Trần chẳng chút dao động, không hề đáp lại, ánh mắt vẫn như cũ. Tên nhóc phiền phức. Ma Long Tử lẩm bẩm, sát khí dữ dội tràn ngập đôi mắt. Vốn dĩ kế hoạch hoàn mỹ tuyệt đối, bỗng đâu xuất hiện một tên thiếu niên kỳ quái làm nhiều biến cố vượt dự đoán. Điều này khiến hắn khá ghét Mục Trần. Bây giờ ta rất muốn giết ngươi. Sát khí ngập trời và linh lực mạnh mẽ từ cơ thể Ma Long Tử lại bộc phát áp tới Mục Trần uy hiếp, ngay lập tức hắn phóng tới. Mục Trần cẩn thận. Tô Huyên hốt hoảng la lên, Ma Long Tử quá mạnh mẽ và tàn nhẫn, hành động ngay lập tức. Véo. Ma Long Tử nhanh như chớp lóe xuất hiện trước mặt Mục Trần, trường kình ập tới chuẩn bị đánh trúng Mục Trần. Thình lình long ảnh hiện lên, hào quang lóe sáng, Mục Trần cũng đã ngay tức thì thoát khỏi phạm vi công kích của Ma Long Tử. Đây là Đằng Long Thuật. Thoáng nhìn qua chiêu thức Mục Trần vừa thi triển, Ma Long Tử kinh ngạc ra mặt, rồi âm trầm suy nghĩ. Xem ra người cũng chiếm được nhiều bảo khố trong linh tàng Bạch Long Chí Tôn nhỉ, ngay cả Đằng Long Thuật của hắn cũng học được. Bạch Long Chí Tôn cũng từng là trưởng lão cao cấp trong Long Ma Cung, tuyệt học của lão dĩ nhiên Ma Long Tử có thể nhận ra. Đằng Long Thuật là một bộ thần quyết thân pháp khá lợi hại, tu luyện đại thành thân hóa thần long, chui xuyên không gian, cường giả Chí Tôn cũng khó bắt được. Năm xưa Bạch Long Chí Tôn bội phản trốn khỏi Long Ma Cung, trong cung dốc hết lực lượng vẫn để hắn trốn thoát đi mất, cũng chính là do nguyên nhân bởi Đằng Long Thuật này. Dù rằng Mục Trần tu luyện Đằng Long Thuật chỉ mới ở cảnh giới long ảnh ban đầu, nhưng tốc độ cũng cực nhanh, khá khó bắt kịp. Long ảnh lượn lờ, thân thể Mục Trần như một luồng khói, hắn nhìn chằm chằm Ma Long Tử, cảnh giác cao độ. Lúc này việc cần làm chính là kéo dài thời gian càng nhiều càng tốt. Đến khi vòng chiến của Lạc Ly hoặc Lý Huyền Thông kết thúc, hắn sẽ thoải mái an toàn hơn nhiều. Nhưng Ma Long Tử nào có khờ dại để cho hắn được như nguyện. Đằng Long Thuật cũng lợi hại, nhưng mà ngươi nghĩ với cái thành tựu còn con của ngươi thì ta không làm gì được sao? Lại tiến lên, linh lực cuồn cuộn của hắn phủ khắp bầu trời, khiến cho không gian khu vực này tối sầm đi. Long Ma Cháo. Linh lực xám cho bao trùm khắp nơi, hình thành một cái lồng phạm vi rộng đến mấy ngàn trượng, khiến cho Mục Trần không thể nào thoát ra ngoài. Ra-o. Ra-o. Thình lình có tiếng giống kinh thiên đầy ma lực làm cho thân thể Mục Trần cảm thấy nặng nề thêm rất nhiều. Ma Long Tử trừng mắt lành lạnh, vươn tay ra chụp lại. Long Ma Thủ. Một vị trí nào đó, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện bàn tay phủ đầy long lân khổng lồ, sức mạnh bạt sơn đảo hải. Long thủ khổng lồ vỗ xuống Mục Trần, khí thế hung hăng đè bẹp đối thủ. Linh lực cả Mục Trần cũng lập tức bùng phát, hóa thành vô số vì sao sau lưng hắn, ba con quái thú thành hình tức khắc, mang theo ánh sao lấp lánh huyền bí. Tứ thần tinh túc kinh, bạch hổ thần ấn, huyền vũ thần ấn, chu tước thần ấn. Trong tiếng thú gầm giống vang vọng, ba con thần thú xông lên chống đỡ công kích long thủ đáng sợ. Trong tiếng va chạm mãnh liệt kinh thiên, linh lực cuồng bạo mang theo kình phong bùng nổ, Mục Trần bị đánh văng đi cả nghìn thước, khí huyết đảo lộn, sắc mặt khó coi. Chân chính giao đấu với Ma Long Tử mới cảm nhận rõ được sự cường hãn của hắn, khó trách Trầm Thương Sinh cũng chống không nổi. Mục Trần nhìn lên, nơi không trung kia, Ma Long Tử nhẹ nhàng bước trên khí kình va chạm, sắc mặt hờ hững, tay bối sau lưng. Vụ nổ khi nãy chẳng hề ảnh hưởng đến hắn. Hóa Thiên cảnh hậu kỳ cũng đỡ được một kích khi nãy, ta có lời khen đấy. Ma Long Tử hờ hững nhìn đối phương đang thở dốc, thản nhiên cất tiếng. Mục Trần vẫn bình tĩnh, bàn tay giấu trong áo bào hơi run run LTC, sao lúc đánh nhau với anh NG bị rách te tôi hết rồi mà ta. Không gian quanh thân dường như hơi dao động. Bạch Long Chí Tôn dù sao cũng từng là người trong Long Ma Cung, bây giờ ngươi có cơ duyên tu luyện đằng Long Thuật, xem như có chút quan hệ với Long Ma Cung chúng ta. Nếu ngươi vứt bỏ tất cả, giết đám này đi thì ta sẽ bỏ qua và cho ngươi gia nhập Long Ma Cung, tiền đồ sáng lạn gấp trăm lần ở Bắc Thương Linh Viện. Ma Long Tử đột nhiên cất tiếng dụ hàng. Nếu có thể lôi kéo Mục Trần vào Long Ma Cung, thì thật sự mặt mũi Bắc Thương Linh Viện có lẽ sẽ hoàn toàn mất sạch, đả kích như thế còn đáng hả hê hơn cả giết sạch bọn họ. Một thế lực cùn sức mẻ bị Bắc Thương Linh Viện chúng ta đuổi chạy như vịt, mà còn đem ra khuyên hàng ta ư. Mục Trần châm chọc. Rượu mời không uống, vậy hôm nay ngươi và bọn nó đều nằm lại Tây Hoang Thành này đi. Ma Long Tử lạnh giọng trở lại, linh lực hội tụ thành hai con ma long khổng lồ bên cạnh. Hai con rồng gầm lên, lao tới Mục Trần. Long ảnh lại xuất hiện, Mục Trần cấp tốc lùi gấp, đôi mắt đen thâm thúy lại trở nên trong suốt, tay kết ấn. Không gian chấn động, hào quang sáng rực, linh lực từ đâu ùn ùn hội tụ lại. Một tòa linh trận khổng lồ hình thành trong chớp mắt. Hai đóa sen khổng lồ xoay vần, dao động linh lực khiến người ta thót tim run sợ. Yêu Liên Đổ Trận, Mục Trần lẩm bẩm, mắt lạnh băng hất tay tới trước, linh trận khổng lồ lập tức vận hành. Gã áo xanh đứng trong đại điện kia lại kinh ngạc ra mặt, linh trận này đã đạt tới trình độ cấp 5. Chẳng lẽ tên nhóc con kia lại còn là một linh trận sư cấp 5 sao? Linh trận sư cấp 5 trẻ tuổi như vậy. Tên thiếu niên kia cực kỳ không đơn giản, nhưng chẳng biết đối mặt Ma Long Tử quá ư hung ác, hắn có thể kiên trì được bao lâu? Chuyện audio Đại Chúa Tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 374, tung át chủ bài. Nhóm biên dịch, Lưu Yên Chu Yên Chu. Không trung trên cao, linh lực ngập trời, hai đóa hắc liên to lớn chậm rãi xoay tròn. Uy áp cường đại phủ hết thành thị khổng lồ. Mọi người kinh nghi sợ hãi trước hai đóa hắc liên thình lình xuất hiện, linh trận lợi hại như thế này e rằng cường giả thông thiên cảnh cũng chẳng dám đối đầu. Tên thiếu niên tên gọi Mục Trần kia quả nhiên bản lĩnh bất phàm, khó trách Ngô Giáp nhanh chóng bị đánh bại, thì ra thành tựu linh trận của hắn chẳng thấp hơn đối phương, mà thậm chí còn cao hơn rất nhiều. Ra-o! Hai con ma long trên bầu trời cũng gầm lên phẫn nộ, đẩy lùi uy áp đang lấn tới. Duệt! Linh lực hội tụ nơi tim sen. Những chùm tia hắc ám uốn lượn như dao long, sức mạnh cường hãn bộc phát. Đùng, hai chùm tia hắc ám thình lình bắn vào hai con ma long gầm rú trên cao, luồng công kích xuyên phá không trung, cực kỳ hoành tráng. Rú, hai đầu ma long như đau đớn rú lên, dãy giụa kịch liệt, rồi dần dần mờ ảo đi. Bùm, cả hai nổ tung, chùm tia hắc ám xuyên qua thân thể chúng, hướng thẳng đến Ma Long Tử. Thành trì bên dưới nhìn đến say mê kinh ngạc. Ma Long Tử chỉ hơi nheo mắt. Hắn cảm nhận thấy sức mạnh đáng sợ, trong hai luồng công kích hắc ám kia đủ sức bắn nổ tan tành một gã thông thiên, cảnh trung kỳ. Nhưng chỉ đáng tiếc, hắn lại mạnh hơn thông thiên cảnh trung kỳ rất nhiều. Ma Long Tử vận sức, song trưởng hội tụ linh lực xám cho tầng tầng lớp lớp vảy rồng xuất hiện trên da. Xéo! Ma Long Tử quát lên, quyền đấm tới, không khí nổ bùm, luồng không khí trước mặt cuộn tròn xoáy mạnh bắn tới. Song quyền mạnh mẽ đập vào hai luồng hắc ám. Đùng! Một vụ nổ kinh hoàng theo tiếng vang khủng bố xuất hiện, Ma Long Tử bị đẩy lui đi một đoạn, cổ tay áo bị rách toạc, nhưng cánh tay lại không chút thương thế. Còn hai luồng công kích kia hoàn toàn bị chấn nát vụn biến mất. Thực lực Ma Long Tử thừa sức dễ dàng cản lại công kích của một tòa linh trận cấp 5. Ma Long Tử quả nhiên cường hãn. Mục Trần có năng lực linh trận sư cấp 5 vẫn chưa đủ khiến hắn gặp khó khăn. Tô Huyên, Hạc Yêu thì tái mặt. Bọn họ từng chứng kiến uy lực đáng sợ của yêu liên đồ trận, nhưng không thể ngờ chỉ có thể đẩy lui Ma Long Tử một chút. Mục Trần cũng khó trở thành đối thủ của Ma Long Tử à. Từ Hoang thì thào. Chỉ cần hắn có thể cầm cự đến khi Lạc Ly và Lý Huyền Thông giải quyết được địch thủ, thì phần thắng có thể có rồi. Hạc Yêu lo lắng nói. Với sự ma mãnh của Ma Long Tử kia, khó mà để Mục Trần có cơ hội đó. Hắn sẽ nhất định chấm dứt nhanh chóng. Cái tên này, Mục Trần cũng kinh ngạc không kém. Lần đầu tiên dùng đến yêu liên đổ trận mà chẳng hề làm được gì kẻ địch. Chiến lực của Ma Long Tử quả nhiên cũng rất cao hơn cả thực lực. Ma Long Tử ngẩng lên mỉm cười lạnh lẽo, lắc mình lóe lên liền xuất hiện trước Mục Trần. Mục Trần rất cảnh giác, Long Ảnh xuất hiện, hắn lập tức lui đi vài trăm trượng, tay cũng nhanh chóng kết ấn. Hai đóa sen to chưa hoàn toàn tan biến lại tiếp tục vận hành, bắn ra công kích mạnh mẽ. Bùm bùm. Ma Long Tử tung quyền tiếp tục chấn nổ, dù vẫn bị lui đi một chút, nhưng hắn mạnh mẽ giữ vững thân hình, lập tức bật lại, tốc độ tăng vọt để lại tàn ảnh liên miên bất tận. Vừa chống đỡ công kích, nhưng hắn đã ở phía trên Mục Trần, cười lạnh lẽo. Thật sự cậy vào chút thành tựu đằng long thuật của ngươi để kéo dài thời gian với ta sao? Nằm mơ đi. Quyền hung hãn bằng đôi tay đầy vảy đen như một thứ vũ khí giết người đáng sợ, mang theo linh lực phá hoại kinh khủng. Long phá quyền. Ma Long Tử gầm lên, không khí trước mặt nổ tung, áp lực ép tới Mục Trần. Khoảng cách quá gần, Mục Trần không thể tránh né được nữa, ánh mắt ngoan độc, thân thể lóe lôi quang, một đường vân xét hiện lên trên ngực. Vận dụng lôi thần thể, Mục Trần xoay lại dũng mãnh dùng quyền đối chọi quyền kình áp bức của Ma Long Tử. Chát! Kình phong dữ dội bùng nổ, không gian chấn động, linh lực cuốn vào nhanh hình thành lốc xoáy. Mục Trần run rẩy, bị đẩy văng xa cả trăm thước, khí huyết chạy loạn dâng lên đến cổ. Thực lực của hắn chỉ mới hóa thiên cảnh hậu kỳ, có lợi thế lôi thần thể, nhưng đối chiến chính diện vẫn không thể là đối thủ của Ma Long Tử. Ma Long Tử lúc này hoàn toàn vững vàng đứng trên không, hắn không bị đánh bay đi, bả vai khẽ run run hóa giải ngay kình lực xâm nhập cơ thể, vẻ mặt châm chọc Mục Trần. Tiểu tử thật cuồng vọng, cũng dám đối cứng với ta, không biết sống chết. Mục Trần trầm mặt. Hóa thiên cảnh hậu kỳ cách biệt tới thông thiên cảnh hậu kỳ quá lớn. Hắn có nhiều thủ đoạn quỷ dị vẫn không thể lấp đủ khoảng trống. Muốn chân chính uy hiếp Ma Long Tử, thủ đoạn bình thường không đủ sức. Mục Trần mắt lóe sáng. Ma Long Tử chẳng hề rãnh rỗi cho Mục Trần thời gian suy tư chuẩn bị, cười gằn một tiếng rồi tiếp tục lao lên, tốc độ vẫn được đẩy lên tối đa, công kích cuồng bạo liên miên vô tận ập tới Mục Trần. Mục Trần chỉ có thể dốc sức tránh né, nhưng rất thường xuyên bị Ma Long Tử áp đảo tuyệt đối khiến bản thân phải tận lực ngạnh đấu. Hiệp đấu tiếp theo này hắn hoàn toàn rơi vào hạ phong. Mọi người cảm thán than thở, Ma Long Tử vẫn lợi hại hơn, Mục Trần khiến người ta bất ngờ kinh ngạc, nhưng chênh lệch cấp bậc quá xa thì khó mà bù nổi. Tô Huyên, Hạc Yêu thì lo lắng khẩn trương, nếu chỉ cần Mục Trần sơ sẩy thất bại, thì cục diện phe họ sẽ hoàn toàn sụp đổ. Bốp bốp, những âm thanh va chạm chiến đấu vang lên không ngừng. Mỗi một tiếng là một đoạn Mục Trần bị đánh bay đi, lúc này trên môi đã hiện rõ vết máu đỏ thẫm. Bất quá, mỗi lần bị đẩy lui, tay hắn lại run lên kịch liệt, dường như có gì đó lóe lên trên đầu ngón tay, không khí bồng bềnh chốc lát. Vòng chiến trên cao càng lúc càng tệ, Mục Trần bị Ma Long Tử ép phải trốn chạy lòng vòng khiến khán giả bên dưới nhiều người cũng lên tiếng cười nhạo. Thế nhưng hắn lại không tức giận hay hoảng hốt, ngược lại rất bình tĩnh và kiên định. Tô Huyên thấy Mục Trần đổ máu, lo lắng vô cùng, tay nắm chặt lại, muốn lao lên yểm trợ, nhưng đám ác bá còn lại đứng đằng kia thì vẫn quan sát nàng chăm chú. Cục diện này có lẽ sẽ không còn lâu nữa. Gã áo xanh trong đại điện chỉ hơi nhíu mày, dường như nghi vấn gì đó mặc dù tràng cảnh trước mặt chỉ như một trò chơi nghiền nát đối phương của Ma Long Tử. Ma Long Tử lại tung ra một đấm đánh vào cổ họng Mục Trần, hắn liền kéo tay về bắt chéo đằng trước phòng ngự. Chát! Đỡ được một kích chí mạng của Ma Long Tử, Mục Trần cũng phun máu bắn lui, hai cánh tay đau nhức khó chịu. Nếu hắn không tu luyện lôi thần thể, có lẽ cả hai cánh tay lúc này đã lạt lìa. Mượn kinh lực hung hãn đánh lui, Mục Trần kéo giãn khoảng cách, ngón tay múa may, không khí dao động. Máu me đầy mồm miệng, nhưng ánh mắt lạnh băng càng ngày càng nhiều sát khí. Ổn định thân hình, hắn xóa đi vết máu trên môi, trừng trừng liếc chằm Ma Long Tử. Một tên cứng cỏi, xem ra thần quyết luyện thể mà ngươi tu luyện rất lợi hại. Ma Long Tử cười lành lạnh. Người khác dám đỡ quyền của hắn, dù có thực lực thông thiên cảnh trung kỳ trúng đòn nhiều như vậy, không trọng thương cũng tàn phế. Nhưng Mục Trần bề ngoài thì thê thảm, nhưng chiến lực vẫn còn. Dù vậy ta cũng muốn xem thử ngươi có thể tiếp thêm mấy trưởng nữa. Ma Long Tử cười gằn, định tiếp tục lao lên hành hạ Mục Trần. Thình lình đằng xa kia, đôi mắt đen láy của Mục Trần hóa thành trong suốt, miệng hắn cười khằng khặc như điên dại, cực kỳ thần bí. Ầm ầm, dao động kinh người trong thiên địa khiến tất cả hốt hoảng, ngẩng đầu lên nhìn nơi linh lực cuồng bạo, bất chợt không biết từ khi nào trong không trung có vô số những luồng sáng đan xen vào nhau, rồi nhanh chóng thành hình một có đỉnh khổng lồ. Ma Long Tử giật mình nhìn biến hóa xung quanh mình, sắc mặt khó coi. Mục Trần ngẩng lên nhìn chằm chằm Ma Long Tử, cất giọng châm chọc lạnh lẽo. Thằng ngu mày nghĩ rằng tao sợ mày sao? Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 375, Thần Đỉnh Luyện Thiên Trận. Nhóm biên dịch, Lưu Yên Chu Yên Chu. Linh lực hùng hậu như hồng thủy lan tràn khắp không gian, những chùm sáng đan xen hình thành một cái đỉnh khổng lồ. Vô số người biến sắc, nhìn kỹ lại mới thấy rõ đây chính là một tòa linh trận, những tia sáng rực rỡ kia chính là trận đồ. Linh trận này dường như còn cường đại hơn cả song liên trận ban nãy. Không ít cường giả chấn động, ánh mắt nhìn Mục Trần đã hoàn toàn thay đổi. Lúc nãy hắn cố ý yếu thế, nhưng thần không biết quỷ không hay dung nhập linh ấn vào không khí, đến khi trận đồ hoàn chỉnh mới trực tiếp kích phát, bố trí cấp tốc linh trận cường đại. Chẳng ai ngờ được đó lại là thủ đoạn che mắt của hắn, cứ ngỡ như hắn hoàn toàn lâm vào hạ phong, và chỉ biết cố gắng câu giờ chờ đợi hỗ trợ từ đồng đội. Phải nói hắn che giấu cực tốt, ngay chính Ma Long Tử cũng không phát hiện ra. Tên này tuổi trẻ nhưng tâm cơ sâu thật, tình thế nguy hiểm vẫn không sợ hãi vội vàng, thừa sơ hở của Ma Long Tử mà âm thầm bày trận. Tân sinh Bắc Thương Linh Viện thật lợi hại. Gã áo xanh kinh dị tấm tắc. Chính bản thân hắn cũng chỉ cảm ứng được mơ hồ một chút trước khi Mục Trần kích hoạt linh trận. Còn trước đó vẫn chẳng biết được Mục Trần dung nhập linh ấn vào không khí, từ khi nào và bằng cách nào. Với trình độ này, tên tân sinh Mục Trần kia có vẻ như thành tựu linh trận cực cao, bằng không khó mà qua mặt bao nhiêu cường giả nơi đây, không chút động tĩnh hoàn thành linh trận hoàn mỹ như vậy. Linh trận này, mạnh đấy a. Gã híp mắt nhìn cái đỉnh khổng lồ, uy lực của nó có lẽ đã chân chính đủ sức uy hiếp Ma Long Tử, có lẽ hắn sẽ vì một chút sơ sót mà phải trả giá lớn. Trên không trung, Ma Long Tử thần tình khó coi nhìn cái đỉnh khổng lồ bất chợt bao phủ lấy hắn, âm trầm quay sang Mục Trần, thần sắc kỳ lạ rất dữ tợn. Không ngờ được ta thật đúng là quá xem thường ngươi. Ma Long Tử điềm nhiên cất tiếng, chẳng ngờ giữa trận chiến đông người theo dõi lại bị Mục Trần sỏ mũi. Trước đó hoàn toàn chiếm thượng phong, lại không hề nhận ra được Mục Trần bố trí linh trận từ khi nào, chẳng phải là nói năng lực của hắn kém cỏi hay sao, hay là do hắn sơ ý, không xem đối thủ vào đâu mới có cục diện như thế này. Cái đỉnh khổng lồ này chính là cái tát vào mặt hắn, hỏi sao hắn không phẫn nộ. Mục Trần hờ hững xóa đi vết máu trên miệng. Linh trận này chính là quyển trận đồ do Linh Khê ban cho trước khi rời khỏi linh viện, cũng là cấp 5 nhưng có thể so sánh với uy lực của cường giả thông thiên, cảnh hậu kỳ. Từ khi có tâm nhãn, Mục Trần đã có năng lực bố trí được nó. Dù vậy linh trận này khá phức tạp, hắn vẫn phải cần một chút thời gian, nếu đường hoàng chính diện bố trí nó, tất nhiên Ma Long Tử sẽ quấy nhiễu phá hỏng, sử dụng thêm một chút mánh nho nhỏ. Ngoài dự liệu của mọi người trong lúc thế công Ma Long Tử cuồng bạo nhất, bản thân hắn khó khăn nhất che giấu dao động linh lực mạnh mẽ kia, dung nhập từng đám linh ấn vào không khí. Cuối cùng tạo thành một màn xuất trận hoành tráng kia. Mục Trần nhìn Ma Long Tử, chẳng nói gì thêm, ngồi xuống tại chỗ trên không, tay biến ảo ấn pháp. Đỉnh khổng lồ ầm ầm vận hành, không gian trong đỉnh sôi trào lên. Ngươi nghĩ thế này là đủ xoay chuyển cục diện ư? Ma Long Tử lạnh lùng nói, linh lực xám cho hùng hậu bộc phát. Bất cứ ai cũng thấy rõ ràng hắn rất kiêng rẻ cái linh trận này. Ngươi làm nhảm không ít chút nào. Mục Trần cười nhạt, ấn pháp vừa đổi, không gian trong đỉnh đỏ rực lên, như sắp thiêu đốt cái gì đó. Phừng. Không khí nóng rực vừa chạm vào linh lực quanh thân Ma Long Tử, lập tức linh lực nổi sóng cuồn cuộn, bắt đầu bốc hơi biến mất, nhiệt độ cấp tốc tăng cao khủng bố. Thần Đỉnh Luyện Thiên Trận. Thần sắc Mục Trần nghiêm trang tập trung, giọng nói trầm trầm từ cổ họng phát ra. Ầm ầm. Cái đỉnh khổng lồ như bị kích nổ. Một ngọn lửa phừng phừng mãnh liệt hình thành trong đỉnh, dồn dập ép tới Ma Long Tử. Quy mô khổng lồ khiến hắn không thể tránh né. Sắc mặt Ma Long Tử cũng trở nên khó coi, hỏa diễm đầy trời khiến hắn cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Ta không tin một tòa linh trận cấp 5 của ngươi có thể khiến ta nao núng. Ma Long Tử nghiến răng kết ấn, linh lực quanh thân ngưng tụ thành một hộ cháo bao phủ lấy hắn. Bên ngoài hộ cháo, một con ma long đen thui uốn lượn, dao động cường đại, lực phòng ngự chắc chắn và mạnh mẽ. Rầm rầm. Ngọn lửa đỏ vẫn không ngừng lan tới, linh lực xám cho liên tiếp bị bốc hơi, vị trí của Ma Long Tử trong đỉnh không ngừng bị dồn ép dữ dội. phừng. Chỉ chốc lát toàn bộ linh lực xám cho đã bị thiêu đốt sạch sẽ, biển lửa bốc cao bao vây hộ cháo, sức nóng khủng bố khiến bề mặt hộ cháo bồng bềnh không ngừng. Mục Trần lãnh khốc vô tình nhìn tầng phòng ngự của Ma Long Tử, ấn pháp lại thay đổi. KZECCCC. Một tiếng rít bén nhọn đột ngột vang lên, ngọn lửa bất thình lình hóa hình thành một bầy chim lửa khủng bố. Hỏa điểu vần vũ, chợt chúng nó kêu lên, đập cánh ào ạt lao tới cắn xé con Ma Long và hộ cháo. Bùm bùm bùm. Những tiếng nổ vang vọng của bầy hỏa điểu như thiêu thân lao vào, khiến cho hộ cháo chắc chắn khó phá hủy kia biến dạng không ngừng. Con Ma Long gào thét chống cự từng đợt hỏa điểu công kích. Bên trong hộ cháo, Ma Long Tử ngồi xếp bằng, sắc mặt xanh mét, linh lực từ trong cơ thể không ngừng tiến ra gia cố phòng ngự. Hắn biết linh trận này hẳn chính là tuyệt kỹ cuối cùng mạnh nhất của Mục Trần, chỉ cần có thể chống cự đến khi nó tiêu tán, thì tên kia sẽ như cá nằm trên thớt. Lúc nãy bị Mục Trần đùa giỡn, hắn chỉ hận không thể ngay lập tức bầm thay tên kia ra thành từng mảnh. Mục Trần cười khẩy trước ánh mắt oán độc của Ma Long Tử, chỉ càng vận hành linh trận dữ dội hơn, lực lượng bùng phát càng mạnh mẽ hơn, muốn tên kia không trọng thương thì cũng phải chí tử. Ầm ầm. Từng con hỏa điểu điên cuồng lao vào, hộ trạo càng lúc càng biến dạng mãnh liệt, con Ma Long bảo vệ cũng mờ ảo đi nhiều. Biển lửa phừng phừng chung quanh thừa cơ ùa tới, sức nóng hủy diệt khiến Ma Long Tử mồ hôi túa ra như tắm. Thời gian dần trôi, hộ cháo linh lực càng lúc càng mờ đi, Ma Long như sắp tan mất, khiến không ít người tim đập thình thịch. Linh trận kia thật quá lợi hại, ngay cả Ma Long Tử cũng không chống đỡ nổi. Phá! Mục Trần hét to như sấm sét. Ầm! Đỉnh điên cuồng xoay vòng, biển lửa bạo động cháy lên hừng hực, mạnh mẽ trùng kích ngày càng dữ dội vào hộ cháo đã mờ nhạt cực độ. Rắc! Một tiếng vỡ vang lên dữ dội, hộ cháo đã không còn chịu nổi, nứt ra. Sắc mặt Ma Long Tử kịch biến. Đám người Tô Huyên, Hạc Yêu thì mừng như điên. Quỳnh, hộ cháo cuối cùng đã hoàn toàn nổ tung, biển lửa ào ạt tràn vào, vây kín Ma Long Tử. Phừng phừng, lửa nóng tràn ngập đốt sạch quần áo của hắn thành tro, làn da đỏ rực khiến hắn như sắp bị nung chín. Phụt, ngay lúc bị biển lửa bao phủ, Ma Long Tử phun ra một ngụm máu, ánh mắt oán độc nhìn Mục Trần đằng xa, sau đó hoàn toàn bị nó thiêu cháy. Tất cả mọi người đều chấn động. Ma Long Tử đã thua. Thành thị khổng lồ kinh ngạc tĩnh mịch, mọi ánh mắt đều dõi nhìn về biển lửa tràn ngập. Lửa vẫn cháy phừng phừng. Một lát sau, linh trận cạn kiệt linh lực, cái đỉnh dần tan biến, biển lửa cũng theo đó tắt đi. Biển lửa tắt ngúm, bóng dáng Ma Long Tử hoàn toàn không thấy đâu. Nhưng thình lình có người hô lên, vì họ thấy ngay chỗ đó, có một vật kỳ lạ xuất hiện. Mục Trần cũng trừng mắt nhìn cái thứ đó. Một khối huyết cầu nhỏ, chừng vài trượng, như một khối máu thịt bầy hầy, quỷ dị lơ lửng giữa không. Chuyện audio Đại Chúa Tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 376, Hóa Long Huyết Quyết. Trên không trung, khối huyết cầu lơ lửng xoay tròn, một tia sát khí màu đỏ phát ra, cùng với nhịp đập rất nhỏ, như một trái tim kinh dị khiến người ta sởn tóc gáy. Đây là... Gã áo xanh cũng nhíu mày suy nghĩ, rồi kinh ngạc lẩm bẩm. Chẳng lẽ là bí thuật Long Ma Cung, Hóa Long Huyết Quyết? Hóa Long Huyết Quyết? Người đứng sau hắn nghi hoặc hỏi lại. Trong Long Ma Cung có một bí thuật cao thâm, những đệ tử địa vị cực cao mới được phép tu luyện. Bí thuật rất tàn nhẫn, nghe nói phải tự dốc thịt bản thân, rồi lấy máu thịt Ma Long kết hợp vào cơ thể, dùng máu của chính mình nuôi nó, đến thời khắc nguy cấp có thể kích hoạt nó tăng cường thực lực. Bất quá bí thuật này trả giá rất lớn, Ma Long Tử đã thi triển nó thì nửa năm sau cũng chưa hồi phục nổi. Thật không ngờ chỉ là một tiểu tử thực lực hóa thiên, cảnh hậu kỳ lại bức hắn đến đường cùng như vậy, thật là ngoài dự đoán. Kẻ phía sau cảm thán trả lời. Gã áo xanh gật gù, tên Mục Trần kia thật khiến người ta kinh diễm, thế nhưng cũng chẳng biết khi đã ép Ma Long Tử, đến mức độ này thì là may mắn hay bất hạnh đây. Tô Huyên, Hạc Yêu cũng mặt nhăn mày nhó, dù họ chẳng biết cái khối huyết cầu kia là cái gì, nhưng chắc chắn chẳng phải tin tốt lành. Bên cạnh họ, Trầm Thương Sinh đang chậm rãi điều tức trị thương, sắc mặt đã tốt hơn một chút, nhưng khi nhìn thấy khối huyết cầu kia, thì trở nên cực kỳ khó coi. Hóa Long Huyết Quyết. Trầm Thương Sinh trừng mắt kinh sợ, tay nắm lấy trường thương. Thần sắc nghiêm trọng, sẵn sàng tái chiến. Dù rằng thương thế vẫn còn rất nặng, nhưng cục diện hiện tại Mục Trần khó có thể giải quyết được. Mục Trần trên cao cũng đang chăm chú quan sát khối huyết cầu mấp máy. Hắn cũng không ngờ mình đã thi triển đến bản lĩnh như vậy, vẫn không thể luyện hóa tan xác Ma Long Tử. Cái tên này đúng là khó giải quyết. Đùng! Thình lình khối huyết cầu rung chuyển, bề mặt chuyển động như có gì đó sắp phá vỏ chui ra. Mục Trần lạnh gáy, tay siết chặt, tung quyền. Một luồng công kích linh lực hùng hậu quét tới, đập vào huyết cầu. Quỳnh! Máu thịt tung tóe, nhưng huyết cầu chẳng suy xuyễn, thậm chí còn đập nhanh hơn, rồi một vết nứt xuất hiện, lan ra. Mục Trần trợn mắt. Rốt. Một cánh tay đầy vảy đỏ từ trong huyết cầu đâm xuyên ra. Nó không giống tay người, móng sắc nhọn như vuốt dã thú, hung hãn đầy chết chóc. Cánh tay kia mỏ mẫm sờ soạng, rồi chụp lấy huyết cầu, xé toạc nó ra. Máu văng tung tóe, một bóng dáng đỏ sậm chui ra. Mọi người đều đang chăm chú nhìn vào kẻ kia, bất giác hít hà sợ hãi. Trên bầu trời, Ma Long Tử lơ lửng trên không, nhưng lúc này hắn cao hơn rất nhiều, thân thể đầy những vảy đỏ, mông mọc ra một cái đuôi rồng dài mấy trượng lắc lư. Hai bàn tay như long chảo, lấp lánh rực rỡ. Ma Long Tử đã hoàn toàn hóa thành một mãnh thú đầy tính giết chóc, ánh mắt và hơi thở đáng sợ vô cùng. Rao! Ma Long Tử gầm lên, tiếng gầm chói tai khiến nhiều người sợ hãi biến sắc. Không khí xung quanh hắn bắn ra như một công kích âm ba, khung cảnh cực kỳ hoành tráng. Khắc khắc! Ma Long Tử cười gần dữ tợn nhìn lại Mục Trần, lưỡi đỏ tươi lẻ ra liếm miệng, quái dị và hoang dã. Mục Trần ánh mắt cẩn trọng, linh lực bồng bềnh quanh thân. Từ cơ thể mới của Ma Long Tử toát ra khí tức cực kỳ nguy hiểm, đáng sợ và khủng bố. Bước ta đến thế này, Mục Trần. Chúc mừng ngươi. Ma Long Tử cười dữ tợn, sát khí ngập tràn. Ngay lập tức hắn tiến tới, chỉ thấy đuôi rồng lắc một cái, hắn thình lình biến mất. Mục Trần biến sắc, long ảnh xuất hiện. Hắn dùng tốc độ cao nhất rời khỏi chỗ mình đang đứng 1000 thước. Bùm! Nhưng hắn vừa mới xuất hiện ở vị trí mới, liền cảm thấy không khí phía sau bùng nổ, một cái bóng màu đỏ xuất hiện, tiếng cười dữ tợn tàn nhẫn vang lên. Mục Trần, chẳng phải ngươi nhanh lắm sao? Bây giờ sao chậm thế nhỉ? Xoẹt! Một tiếng xé gió bén nhọn theo đến, kình phong như muốn xé xác Mục Trần. Lôi điện lẹt xẹt lóe ra, Mục Trần xoay người lại dùng tay chắn trước người. Uỳnh! Long trưởng hung hăng đánh vào tay Mục Trần, vang lên một tiếng nổ lớn. Mục Trần lập tức phun máu, văng đi rất xa, cánh tay đau đớn rụng rời. Sức mạnh của Ma Long Tử lúc này đã cực kỳ đáng sợ. Khắc khắc, cứ yên tâm. Ta sẽ nghiền nát từng khúc xương của ngươi. Gương mặt Ma Long Tử càng lúc càng dữ tợn, đuôi vung lên, lại xuất hiện sau lưng Mục Trần, cánh tay lấp lánh như máu tươi. Ầm! Mục Trần vội gọi lên phù đồ tháp chắn trước người. Bang! Quyền kình hung hãn của Ma Long Tử đánh lên hắc tháp. Tiếng vang thanh thúy, hoa lửa lóe sáng, hắc tháp cũng bị đánh bay đi, Mục Trần lợi dụng kình lực tránh ra một đoạn xa. Thật là kẻ thú vị, vậy mà cũng còn phản kháng được. Ma Long Tử nhe răng cười, thân hình lại như tia chớp bắn đi. Nhưng ta xem ngươi còn cố gắng được mấy lúc. Tốc độ Ma Long Tử chớp lóe đáng sợ, chỉ thấy một tia chớp đỏ sáng lên. Mục Trần hoàn toàn bất lợi, nếu không phải còn có hắc tháp mạnh mẽ chống đỡ, thì ắt đã trọng thương ngay lập tức. Nhưng dù vậy cũng chẳng thoải mái gì. Tình huống cực kỳ bất ổn, máu me bê bết, chẳng chịu được bao lâu nữa. Tô Huyền hết hồn hoảng hốt. Hai bên vốn đã không cùng một trình độ, bây giờ Mục Trần có thủ đoạn khó lường nữa cũng không thể nghịch chuyển tình hình được. Ta đến giúp hắn. Trầm Thương Sinh nghiến răng, bất chấp vẫn còn trọng thương vẫn phải lên. Tình hình này tiếp tục thì Mục Trần có thể sẽ sớm bị Ma Long Tử giết chết, hắn không thể ngồi nhìn được nữa. Tô Huyền nhất thời quính lên, với tình trạng của Trầm Thương Sinh hiện tại, đi hỗ trợ không chừng còn liên lụy thêm. Đúng. Ma Long Tử lại tung quyền vào hắc tháp, đến lúc này nó rung chuyển dữ dội, rồi mờ dần bay về trong người Mục Trần. Chịu bao nhiêu kích cuồng mãnh của Ma Long Tử, phù đồ tháp cũng đã đến cực hạn. Khặc khặc, ngươi còn bản lĩnh gì nữa đây? Ma Long Tử cười quái dị, ánh mắt đáng sợ. Nếu không thì chết đi cho ta. Chảo phong sắc bén như chớp hướng thẳng tới ngực Mục Trần, định phá nát moi tim hắn ra. Mục Trần mắt đỏ ngầu, quyết liều mạng lưỡng bại câu thương với Ma Long Tử. Choeng! Thình lình một tiếng kiếm ngân vang. Một dòng lũ kiếm khí ùn ùn quét tới cắt xé thân thể Ma Long Tử. Keng keng keng. Kiếm khí quét qua, hoa lửa chớp lóe, Ma Long Tử cũng bị đánh bay đi. Mọi người nhất thời kinh ngạc, quay nhìn lại hướng kia. Người con gái váy đen tay cầm trường kiếm ngạo nghễ đứng trên không, ánh mắt phẳng lặng như hồ băng, lạnh lẽo vô tình. Phía sau nàng, một thân thể đầy máu tươi đang rơi xuống đất, khí tức yếu ớt, chính là đệ tam huyền thưởng bảng Mục Cốt. Lạc Ly đã đánh bại Mục Cốt. Tô Huyền mừng rỡ reo lên, Lạc Ly thắng rất kịp lúc. Mọi người kinh ngạc sợ hãi ra mặt, đệ tử Bắc Thương Linh Viện quả thật lợi hại. Một tên Mục Trần ép Ma Long Tử phải dùng đến thủ đoạn cuối cùng cầu sinh, bây giờ lại thêm cô gái xinh đẹp kia cũng đã giải quyết xong xuôi Mục Cốt Thông Thiên, cảnh trung kỳ. Ầm. Thêm một tiếng nổ lớn nơi chân trời, mọi người lại dùng mình nhìn qua. Nơi đó, Lý Huyền Thông đang lơ lửng trên không, trường kiếm xuyên qua cổ họng quỷ hùng, nhưng cái búa to lớn của tên kia cũng đập vào vai của hắn. Máu tươi đổ ra, lưỡng bại câu thương. Nhưng thế thượng phong vận là Lý Huyền Thông. Quỷ hùng bị xuyên thủng cổ họng, há miệng cố gắng thở, máu tươi phun ra phì phèo. Hắn khó khăn nhìn đối thủ trước mặt, không nói được tiếng nào nữa, thân hình sụi lơ rớt xuống. Lý Huyền Thông nhổ búa trên vai, mặc kệ máu đổ, bay đến hạ xuống chỗ Mục Trần. nhìn hắn đầy máu, rồi nhìn lại Ma Long Tử dáng vẻ hoang dã dữ tợn, nhẹ giọng nói. Vất vả rồi. Lạc Ly cũng nhanh chóng lao đến, đỡ lấy Mục Trần. Lòng nàng đau như cắt nhìn thương thế của hắn, thăm hỏi. Không sao chứ? Mục Trần lắc đầu, nhìn lại đối thủ trên cao. Bên phía họ lúc này có đến 3 người, ngoại trừ Lạc Ly trạng thái tốt nhất, hắn và Lý Huyền Thông đều bị thương không nhẹ. Chiến cục này có thể thắng được Ma Long Tử đã tăng cường thực lực không? Ma Long Tử nhe răng cười gằn, đuôi rồng nhẹ nhàng đong đưa, sát khí tràn ngập, giọng nói ầm ầm vang vọng. Hai tên kia đúng là phế vật, có thế mà cũng giải quyết không xong, bất quá cả đám tụ tập lại cũng hay, ta giải quyết một lần luôn cho tiện. Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 377, lại mượn hung sát. Trong Tây Hoang Thành, vô số người nhìn cục diện rằng co trên cao. Tuy bên phía Mục Trần có ưu thế nhân số 3 người, nhưng thượng phong vẫn là Ma Long Tử mạnh mẽ. Tên kia dùng bí thuật trở nên cường hãn, thì dù cả 3 người có liên thủ cũng khó mà ngăn nổi. Tô Huyên, Hạc Yêu cũng biết điều này, sắc mặt vẫn khó coi. Cục diện quá gian nan. Mục Trần trên cao cũng đang nhíu chặt lông mày, tên Ma Long Tử đằng đằng sát khí cực kỳ khó nhằn. Hắn lại mạnh lên nữa sao? Lý Huyền Thông thở dài, sắc mặt cũng không tốt lắm. Hắn dĩ nhiên nhìn ra được Ma Long Tử còn mạnh hơn cả lúc nãy. Còn đấu tiếp được chứ? Lý Huyền Thông nhìn thương thế Mục Trần, hỏi. Mục Trần cười, gật đầu. Chợt ánh mắt lóe lên, nghĩ đến điều gì đó. Hay cứ giao hắn cho ta đi. Lạc Ly bên cạnh thì thầm. Mục Trần và Lý Huyền Thông hốt hoảng ra mặt. Mục Trần nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo, lắc đầu. Cứ để cho ta. Ngươi được sao? Lý Huyền Thông hoài nghi. Lạc Ly ra sao hắn cũng biết rõ, nàng nói có thể đối phó Ma Long Tử. Hắn cũng không phải là ngạc nhiên, còn Mục Trần thì chênh lệch với nàng khá lớn. Hắn có thể ép được Ma Long Tử đến mức này đã rất khó lường. Nếu bây giờ còn lên, thì Mục Trần chỉ có kết cục thảm thương. Lạc Ly tròn mắt nhìn Mục Trần. Thương thế đầy người của hắn khiến nàng đau lòng ai oán. Nàng biết hắn muốn ở trước mặt bảo vệ nàng, nhưng chẳng lẽ hắn thích nàng đứng qua một bên nhìn hắn bị thương hay sao? Hắn chẳng biết như vậy nàng còn đau lòng hơn hay sao? Lạc Ly mím môi, nàng cũng không muốn trước mặt người khác tỏ ra ương bướng phản bác Mục Trần, chỉ nghiêng đầu nhìn đi chỗ khác, nhưng bộ dáng cho thấy tâm tình nàng đang rất giận. Lý Huyền Thông nhún vai, trong lòng hắn dường như cũng đang rất ghen tị trước thái độ giận dữ của người con gái từ xưa đến nay tách biệt không vui không buồn với ai bao giờ. Dường như chỉ có hắn, kẻ được nàng chân chính yêu thương mới khiến nàng nổi nóng thế này. Mục Trần bất giác mỉm cười, cũng lần đầu tiên thấy nàng vì hắn mà nổi giận như vậy. Bất chợt nắm tay cô nàng. Lạc Ly muốn rút tay đi, nhưng nhìn thấy vẻ mặt dỗ dành của hắn cũng mặc kệ, chỉ có hơi chu miệng ra một chút. Ta biết nàng có vài thứ ẩn tàng, một khi vận dụng nhất định mạnh hơn ta. Nhưng ta nghĩ nàng cũng biết rõ hậu quả khi sử dụng đến những thứ đó. Lạc Ly khẽ run rẩy, trực giác của Mục Trần quả nhiên nhạy bén, chuyện này nàng chưa bao giờ nói ra, nhưng hắn cũng có thể suy đoán được. Nàng còn những năng lực cường đại chưa dùng đến, nhưng nếu dùng nó thì ra ra Lạc Thiên Thần sẽ cảm ứng được. Nàng là nữ hoàng kế nhiệm Lạc Thần tộc. Lạc Thiên Thần chẳng thể nào để nàng không bước ra khỏi Lạc Thần tộc mà không được bảo hộ. Đến khi nàng sử dụng những thứ đó, cũng có nghĩa là gặp phải uy hiếp chí mạng, và đó là chuyện Lạc Thiên Thần không muốn thấy. Do vậy nếu nàng sử dụng nó, Lạc Thiên Thần cũng sẽ dùng biện pháp đưa nàng về Lạc Thần tộc. Khi đó thời điểm phải chia ly với Mục Trần sẽ đến ngay lập tức. Mục Trần rất quý trọng thời gian ở cùng Lạc Ly, hắn cũng không muốn việc này xảy ra quá sớm. Hắn phải dùng mọi cách bảo vệ cho nàng, để cái gọi là nguy hiểm, cái gọi là uy hiếp hắn sẽ gánh một mình. Ta muốn ở với nàng lâu thêm một chút, nên đừng trách ta ích kỷ bảo vệ nàng phía sau. Mục Trần nói rõ từng chữ, thấm vào lòng Lạc Ly, khiến nàng nao nao cảm động, xóa tan hoàn toàn oán khí xuất hiện. Lạc Ly khẽ gật, mỉm cười trông rất rung động. Yên tâm đi, ta sẽ không cố quá sức. Nếu không có cách nào khác được thì nàng sẽ ra tay, được chứ? Mục Trần mỉm cười. Ừm. Lạc Ly ngoan ngoãn gật đầu. Ngươi thực sự có biện pháp đối phó Ma Long Tử. Lý Huyền Thông thở ra. Ta sẽ dốc tận lực thử một chút. Mục Trần gật đầu, ánh mắt lãnh khốc nhìn Ma Long Tử. Nhưng ta cần 2 người cho ta một chút thời gian. Được. Lý Huyền Thông không có gì do dự. Vậy nhờ ngươi. Mục Trần hít sâu một hơi, hai mắt lập tức nhắm lại, khiến đám người đang quan sát cả kinh. Mục Trần kia định bố trí linh trận nữa sao? Nhưng sao chẳng thể cảm ứng được dao động linh trận nào cả? Hừ, giả thần giả quỷ. Ma Long Tử thấy vậy cũng trừng mắt. Mục Trần thủ đoạn đầy rẫy, chính bản thân hắn cũng kiêng dè không ít, dĩ nhiên không để đối phương có cơ hội trở mình. Dù sao để có được sức mạnh này, hắn cũng đã trả giá thật lớn, hắn không cho phép xảy ra biến cố nữa. Vù! Ma Long Tử lập tức lao lên, linh lực hùng hậu tràn ngập không trung. Lý Huyền Thông cũng lập tức phản ứng lại, vận chuyển hết thảy linh lực trực tiếp công kích phủ lấy Ma Long Tử. Cút! Đối mặt ngăn cản của hắn, Ma Long Tử cười khẩy, vung quyền nhẹ nhàng, không chút hoa mỹ, nhưng mạnh mẽ bá đạo vô song. Bùm! Linh lực va chạm bùng nổ, Lý Huyền Thông run lên dữ dội, bị đánh văng đi, thương thế lại nặng thêm. Chỉ khi tự bản thân giao đấu với Ma Long Tử, mới cảm nhận đầy đủ sức mạnh cường hãn của hắn ta. Duệt! Chính lúc đó, kiếm khí ao ạt lại từ trời giáng xuống, chém xả liên miên vào người Ma Long Tử. Thế công sắc bén của Lạc Ly lập tức bộc phát hỗ trợ. Hai người nhanh chóng phối hợp dở hết bản lĩnh kéo dài thời gian với Ma Long Tử, vòng chiến kinh thiên khiến nhiều người quan sát chăm chú đến quên cả thở. Trong lúc Lý Huyền Thông và Lạc Ly dốc lực đối chiến với Ma Long Tử, thần phách mục trần trong khí hải mở mắt, lao đến trung tâm khí hải. Ở đó, một đóa hoa madler sắc tím, bên trong có một cây trụ đen thui đứng sừng sững, những sợi xích tím quấn chặt ma trụ, hoàn toàn phong ấn nó. Đó chính là thứ mục trần lấy được từ linh tàng Bạch Long Chí Tôn, đại tu di ma trụ. Hung vật này rất dữ dội, còn may trong cơ thể có tờ giấy than thần bí trấn áp được, nếu không đã bị hung sát lực ăn mòn hết thần trí. Từ đó đến nay hắn chẳng dám động tới thứ này. Nhưng tình hình hiện tại, hắn buộc phải vận dụng đến, nếu không thì chẳng thể nào thoát khỏi ma trảo của Ma Long Tử. Mục Trần nhìn đại tu di ma trụ trước mặt, ồm ồm cất tiếng. Nếu không muốn vĩnh viễn bị phong ấn ở đây, ngươi phải phối hợp với ta một chút. Oang oang. Lời hắn vừa dứt, đại tu di ma trụ lại bộc phát ra hắc ám, hung sát khí lan ra, quét tới Mục Trần. Xèo xèo. Nhưng còn chưa kịp lan ra, đóa hoa madler sắc tím lập tức tỏa ra ánh sáng tím. Hung sát khí vừa tiếp xúc với tử quang, như tuyết gặp dung nham lập tức tan đi mất. Đại tu di ma trụ thật đúng là hung khí, khó chịu phục tùng. Muốn ăn ta, vậy xem ngươi có năng lực đó không? Mục Trần cất tiếng, chợt thần phách bước tới, đi vào trong hoa madler, vươn tay đặt lên đại tu di ma trụ. Ầm! Thình lình một cỗ hung sát lực mạnh mẽ khó hình dung bộc phát, theo cánh tay thần phách Mục Trần chui lên ăn mòn, chỉ chớp mắt toàn bộ thần phách nhuộm thành màu đỏ, như một thai nhi mới sinh. Cỗ hung sát lực bá đạo tuyệt luân như nước vỡ bờ đột nhiên bùng lên. Một sức mạnh cực kỳ cường đại, nhưng nó có thể ăn mòn lý trí, biến con người thành dã thú. Mục Trần nghiến răng chống cự, muốn điều khiển được hung sát lực đó, hắn phải chịu được sự ăn mòn tâm trí. Dục vọng muốn giết chóc điên cuồng ảnh hưởng tâm linh Mục Trần, sát khí bạo ngược tràn ra trong lòng. Mắt hắn đã đổi màu gần như đỏ đậm. Nhưng chính lúc đó tờ giấy than bí ẩn phía trên hoa madler lóe lên những ánh sáng dị thường, khiến đóa hoa xinh đẹp nở ra, bao bọc thần phách Mục Trần. Một cảm giác thanh khiết thoải mái lại truyền vào, chấn áp sát khí bạo ngược. Mục Trần trợn mắt, trong trắng đã hóa thành đỏ, nhưng con ngươi vẫn màu đen thâm thúy. Mục Trần giang tay ra, kình lực đỏ rực như biển lớn ao ạt đổ ra, lan tỏa khắp cơ thể hắn. Trên không trung Tây Hoang Thành, đôi mắt Mục Trần cũng mở lớn. Mọi người lập tức nhận thấy nhiệt độ trong khu vực đang cấp tốc hạ xuống. Chuyện audio Đại Chúa Tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 378, ai hung hơn ai. Bùng! Linh lực hùng hậu bộc phát từ cơ thể Lý Huyền Thông, quyền phong liên miên bắn ra những luồng công kích hùng hổ tấn công Ma Long Tử. Nhưng với thế công đáng sợ ấy, Ma Long Tử vẫn nhẹ nhàng xuyên qua, bộ vảy huyết sắc lóe lên, hắn giơ trưởng chấn vỡ sạch sẽ toàn bộ công kích của đối thủ. Chán sống! Sát khí đặc nghẹt trong mắt Ma Long Tử, Lý Huyền Thông cứ dây dưa câu giờ khiến hắn cực kỳ phiền. Hắn lao lên thoát cái đã xuất hiện sau lưng đối phương, trưởng kình công kích huyệt đạo sung yếu. Áp lực đến từ sau lưng khiến Lý Huyền Thông cũng biến sắc, nhưng hắn cũng đâu phải kẻ tầm thường, mắt lóe sáng, trường kiếm cầm nơi tay đâm một đòn hồi mã thương cùng kiếm khí sắc bén thẳng ngược về cổ họng Ma Long Tử. Lưỡng bại câu thương. Hừ. Ma Long Tử bực bội chuyển tay thành chảo, chụp lấy mũi kiếm dũng mãnh. Kiếm khí cắt qua vảy đỏ vang lên những tiếng leng keng thanh thúy, để lại những vết máu tóe ra, nhưng Ma Long Tử đã cản lại được. Vút! Chính lúc đó, đằng sau Ma Long Tử lại vang lên tiếng xé gió sắc bén, một luồng kiếm quang như lưu tinh đâm tới lưng hắn. Kiếm quang đáng sợ khiến hắn dựng đứng cả vảy, cảm thấy uy hiếp ngu e hiểm, hơn hẳn cả Lý Huyền Thông trước mặt. Mắt lóe lên, Ma Long Tử cấp tốc rời khỏi Lý Huyền Thông, chuẩn bị đón đỡ công kích sau lưng. Nhưng bất ngờ Lý Huyền Thông cũng xoay lại. Một tay chụp lấy khóa chặt một cánh tay của Ma Long Tử, không hề quan tâm đến hắn có thể bị đả thương nghiêm trọng. Ngươi! Ma Long Tử hoảng hồn, Lý Huyền Thông thật liều mạng, lại còn muốn khóa chặt chung với mình, để mặc đồng đội đả thương cả hai. Nhưng Ma Long Tử cười khẩy, lắc mình một cái, huyết lân phát sáng rực rỡ, sức mạnh cường đại bùng nổ. Bùm! Lý Huyền Thông bị chấn văng, máu phun xối xả, kiếm quang đánh úp sau lưng Ma Long Tử cũng hoàn toàn bị chấn vỡ. Lạc Ly run rẩy lui lại một khoảng xa. Khí huyết chạy loạn, gương mặt tái nhợt. Trên không trung,

Hơn nữa, hắn còn mơ hồ cảm thấy sức mạnh trong cơ thể dần dần biến mất, đó chính là hệ quả sau khi dùng Hóa Long huyết quyết, thời gian tác dụng chỉ có hạn, nếu không kết thúc được đối thủ, thì hắn sẽ bị Mục Trần giết chết. Ta không tin không giết được một tên tân sinh Bắc Thương Linh Viện. Ma Long Tử điên cuồng giống lên, tay kết ấn, hào quang từ giữa trán lóe lên, hóa thành một thanh trọng kiếm. Vừa xuất hiện, trọng kiếm nhanh chóng hóa khổng lồ cả trăm trượng, kiếm khí sắc bén vô song bùng phát. Huyết vẩy trên thân Ma Long Tử rớt ra, như một luồng máu bay lên uốn lượn quanh thân trọng kiếm, như một con huyết ma long đáng sợ. Long Ma Thần Quyết, Đoạn Long Trảm. Ma Long Tử gào thét, trong kiếm bắn ra, huyết long gầm rú, một kiếm như chém nát thiên không, xả xuống Mục Trần. Nhất kiếm uy, chảm thiên địa. Ma Long Tử đã quyết liều mạng. Liều mạng ư? Ta liều với ngươi. Coi ai chết. Mục Trần ngẩng lên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào thế công đáng sợ, gầm lên dữ tợn. Trong khí hải, đóa hoa ma đơ lơ sắc tím nở ra, đại tu di ma trụ tuôn ảo ạt hung sát khí kinh thiên ra bên ngoài. Hung sát lực thoát ra từ giữa trán Mục Trần, xông thẳng lên trời, hóa thành một cột hắc ma trụ khổng lồ cả nghìn trượng đứng vững vàng giữa thiên địa. Ánh sáng trong vùng gần như bị tách đi. Ma khí cuồn cuộn, sát khí ngập trời. Chuyện audio Đại Chúa Tể. Tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 379, Ma Trụ Lập Uy. Hung sát khí ngập trời trên không, che trời phủ mây, ngay cả mặt trời cũng khuất bóng, thiên địa u ám. Mọi người kinh nghi chấn động nhìn khối ma trụ to lớn sừng sững, sau lưng Mục Trần cao cả nghìn trượng, như cột chống trời thẳng đứng xuyên tầng mây. Đối mặt ma trụ khổng lồ, ngay cả gã áo xanh kia cũng kịch biến sắc mặt, kinh hãi vô cùng. Ma trụ này có lai lịch gì? Sao lại có áp lực khủng bố như vậy? Trên không trung, ánh mắt Mục Trần lúc này đã thêm điên cuồng, Ma Long Tử bất chấp tất cả, hắn không thể sao. Nếu hắn thua, thì không chỉ mọi người lâm vào khốn cảnh, mà thể diện Bắc Thương Linh Viện sẽ suy sụp. Những làn máu đỏ tươi lượn lờ trong mắt, Mục Trần gầm nhẹ, tay hợp lại trước ngực, ma trụ khổng lồ nghiêng xuống, rồi chậm rãi xoay. Rầm rầm, linh khí thiên địa như bị khuấy động, hình thành xoáy khí khổng lồ, phạm vi mấy vạn trượng đều hội tụ lại một điểm. Ma trụ kia tuy không phải bản thể đại tu di ma trụ, chỉ gần như là một phân thể của nó, nhưng uy lực vượt xa tưởng tượng của Mục Trần. Thái cổ hung khí, danh xưng thật bá đạo, Mục Trần chưa hề thử nghiệm qua uy lực thần khí, nhưng hắn dám khẳng định đại tu di ma trụ không hề yếu hơn thần khí chút nào. Chẳng qua nó quá hung hãn độc ác, điều khiển không được sẽ bị phản phệ, bị hung sát khí ăn mất lý trí. Cũng may Mục Trần có sẵn tờ giấy than bí ẩn trong cơ thể, bằng không cũng bị đại tu di ma trụ khiến cho sống không bằng chết. Vù vù, lốc xoáy điên cuồng. Mục Trần mắt càng đỏ ngầu, sau một tiếng hét người ta thấy hắn làm một động tác, như ôm cây thiết bảng chống trời nện xuống trọng kiếm có huyết cự long bên dưới. Áp lực kinh khủng từ ma trụ khiến cho thành thị sụp đổ, nhiều người đứng xem không kịp tránh khỏi áp lực bị chấn hộc máu nằm bẹp xuống đất. Đùng! Hắc ma trụ thế đến không thể đỡ, hùng hổ giáng xuống, đập mạnh vào cự kiếm. Beng! Tiếng va chạm như sấm sét đinh tai nhức óc, huyết cự long quấn quanh trọng kiếm gào lên, rồi vỡ nát. Huyết cự long nổ tan xác, trọng kiếm vẫn còn linh lực hùng hậu chống đỡ, bất quá thế nghiền nát của ma trụ áp đến, trọng kiếm run rẩy kịch liệt, kiếm quang ảm đạm, oằn xuống rồi bị bắn cắm xuống mặt đất. Một kích toàn lực của Ma Long Tử hoàn toàn bị áp chế tuyệt đối bởi ma trụ kia. Ma Long Tử đằng xa kinh hoàng lạnh gáy, công kích mạnh nhất của hắn lại dễ dàng bị phá giải chỉ vì một cây cột đen thôi ư? Rốt cuộc nó là cái gì? Nhưng hắn chẳng có nhiều thời gian để nghi vấn, vì sau khi đánh bay TGE5G kiếm, hắc ma trụ vẫn còn lực thuận thế phủ bóng xuống vị trí của hắn. Không gian quanh thân như bị đặc lại cầm tù hắn. Ma Long Tử sợ hãi cực độ, vội vung tay lên, một chiếc thuẫn đầy vảy đỏ xuất hiện phóng to ra bảo vệ lấy hắn. Đó chính là bùa hộ một cuối cùng của hắn. Bang! Cái bóng khổng lồ đập vào thuẫn, hung sát lực cường hoành đáng sợ công phá, trong một âm thanh trầm muộn, trước ánh mắt kinh hãi của Ma Long Tử, lân thuẫn hoàn toàn vỡ nát. Ma trụ kinh thiên nặng nề ập xuống, đập vào thân thể bé nhỏ của Ma Long Tử. Rầm! Một âm thanh trầm thấp vang lên, mọi người chỉ thấy cái bóng đen khổng lồ trải dài trên mặt đất. Đất đai rung chuyển, một vòng bụi mù bung ra, trong phạm vi cả nghìn trượng đều sụp đổ, mù mịt. LTC, cơ mà đánh kiểu này bọn khán giả không chết nhỉ, áp lực từ trên cao thì làm cho hộc máu rồi, mà ép xuống đất đai tê tua còn khán giả không sao cả. Hắc ma trụ, khi cách mặt đất còn khoảng 1.000 mét, thì từ từ chậm lại rồi mờ dần đi, một lát sau hoàn toàn tiêu tán. Hung sát khí cũng biến mất theo đó, ánh mặt trời lại chiếu sáng không gian, nhưng không thể xua tan cái lạnh trong lòng mọi người. Ai nấy đều kinh ngạc ngước nhìn lên trời, đầu toát mồ hôi lạnh. Nếu khi nãy hắc ma trụ nện thẳng xuống đất, chẳng biết thành thị khổng lồ này có bao nhiêu người phải lìa đời. Đôi mắt đỏ của Mục Trần cũng biến mất, để lại ánh mắt đen láy như bình thường, chợt hắn ho kịch liệt, máu từ 10 đầu ngón tay rỉ ra, mặt tái mét. Hung sát lực rất mạnh, mượn được lực của nó cũng trả giá không ít, lúc này đã tạo thành thương thế không nhỏ cho Mục Trần. Cũng may hắn có tu luyện lôi thần thể, không thì bây giờ cũng phải trọng thương mất rồi. Lau đi vết máu, mắt lại lạnh lùng quan sát nơi bụi mù mịt bên dưới. Hắn vung tay lên, gió lốc quét qua mặt đất, thổi bay tất cả bụi bặm. Bụi tan đi, một cái hố thật sâu xuất hiện, ma long tử nằm ở tận đáy, dường như xương cốt bị gãy đoạn hết cả, không thể nhúc nhích nổi. Ma long tử chẳng còn cái vẻ ngạo nghễ của cường giả khi trước, bộ dáng hiện tại thê thảm khó coi như con chó chết. Đám ác bá đằng xa hoảng sợ ra mặt, bất giác run lẩy bẩy. Kết quả này chẳng ai ngờ nổi, ma long tử sát khí xung thiên lại là kẻ bại cuối cùng. Và bại bởi một tên tân sinh Bắc Thương Linh Viện. Mục Trần đảo mắt nhìn về phía họ, khiến cả đám sởn tóc gáy. Họ cũng nhận thấy trạng thái của hắn bây giờ rất kém, nhưng chẳng hiểu sao sợ hãi trong lòng khiến họ không dám xông lên tiếp chiến Mục Trần. Mục Trần quay sang phất tay vẫy đám người Tô Huyên. Mọi người lập tức bay ra, xông lên Tây Hoang Đài, chặt đứt xích sắt phá củi cứu ra tam tướng đang bị nhốt. Đám ác bá chẳng ai dám tiến lên ngăn cản, cục diện nghịch chuyển, bọn họ hoàn toàn ở thế hạ phong, chẳng ai đủ sức lật lại thế cờ. Mục Trần thấy tam tướng đã được cứu thoát, thở phào nhẹ nhõm, rồi sát khí lại tràn ngập, hắn nhìn xuống Ma Long Tử. Tên kia đã trọng thương, nhưng nhổ cỏ phải tận gốc, đối thủ như thế không thể giữ lại được. Mục Trần chỉ ngón tay ra, một tia hắc viêm bùng lên, nhanh như chớp chỉ thẳng vào đầu Ma Long Tử. Hắn phải chết. Đám đông thấy thủ đoạn tàn nhẫn của Mục Trần cũng kinh ngạc ra mặt. Xem ra tân sinh Bắc Thương Linh Viện chẳng phải kẻ thiện lành gì, không hề lưu tình. Ma Long Tử yếu ớt nhìn tia linh lực bắn xuống. Nếu là lúc còn mạnh mẽ, chừng đó chẳng đáng để hắn phải liếc nhìn, nhưng lúc này toàn thân xương cốt gãy đoạn, trọng thương nặng nề, chúng đòn ắt phải chết. Ma Long Tử cố giãy giụa, nhưng cũng không thể nhúc nhích, nhất thời chỉ có thể hiện giờ nhìn tia linh lực bắn xuống, cảm giác tử vong ập tới. Tia linh lực xuyên phá không trung, nhưng khi chui vào hố sâu, sắp bắn chết Ma Long Tử thì đột ngột không gian trong hố biến dạng, hình thành một cái lồng bảo vệ lấy hắn. Bùm! Tia linh lực bắn vào hộ cháo, chẳng khiến nó lay động chút nào, hoàn toàn biến mất. Mục Trần biến sắc, lớn tiếng quát. Ai? Lạc Ly, Lý Huyền Thông cũng trừng mắt cảnh giác. Kẻ địch có thể tùy ý khiến không gian biến dạng, tuyệt đối không phải đối thủ mà họ có thể ngạnh đấu. Ha ha, Bắc Thương Linh Viện cũng có một cái chổi con không tồi nhỉ. Một tiếng cười thản nhiên cất lên, không vang vọng, nhưng lại khiến cả thành thị lặng như tờ. Gã áo xanh kia thần sắc cũng biến ảo, lướt lên không trung, nghiêm mặt nhìn về chỗ không gian biến dạng chỗ. Bên đó, có một bóng người xuất hiện, như chất lỏng đang dần ngưng tụ lại. Người kia thân hắc bào, bộ dáng trung niên, nhưng tóc trắng, đôi mắt lại như cái hố đen, thâm thúy vô song. Hai tay bối sau lưng gương mặt tươi cười nhẹ nhàng, thản nhiên nhìn Mục Trần. Hắc Long Chí Tôn. Lý Huyền Thông nhìn rõ kẻ kia, nhất thời biến sắc, hoảng sợ thất thanh. Mục Trần chấn động. Hắc Long Chí Tôn. Long Ma Cung đang muốn làm gì đây? Cả Chí Tôn cũng đã xuất hiện. Tây Hoang Thành chợt xôn xao, kinh nghi nhìn người vừa đến. Quanh thân hắn ta không có dao động linh lực gì, nhưng lại mơ hồ có một luồng uy áp đáng sợ khiến mọi người, chẳng ai dám ho một tiếng. Chí Tôn, người có đủ năng lực lật tay khiến cho cả thành thị, và thậm chí cả vùng đất này bị hủy diệt ngay lập tức. Siêu cấp cường giả hàng đầu Bắc Thương Đại Lục. Từ ngươi, ta cảm nhận được hương vị của một lão bằng hữu. Hắc Long Chí Tôn cười cười, từ khi xuất hiện chẳng hề ngó ngàng lấy Ma Long Tử một chút, chỉ nhìn chằm chằm vào Mục Trần, thần sắc khá ôn hòa. Nhưng cái vẻ của hắn lại càng khiến người ta lạnh tim. Mục Trần sắc mặt âm trầm. Đối diện Chí Tôn, căn bản là không có cách nào trốn thoát. Ha ha, xem ra thứ ở nơi Bạch Long Chí Tôn, đại tu di ma trụ lọt vào tay ngươi. Hắc Long Chí Tôn ra vẻ thở dài, rồi xòe tay, ngữ điệu hiền lành. Vật đó vốn thuộc về Long Ma Cung chúng ta, ngươi trả nó lại thì ta sẽ cho các ngươi bình an rời đi. Mục Trần trừng mắt. Không ngờ chưa sử dụng đến bản thể đại tu di ma trụ, vậy mà cũng đã bị Hắc Long Chí Tôn phát hiện. Nằm mơ. Mục Trần cắn răng. Đối phương là cường giả Chí Tôn, nhưng muốn hắn ngoan ngoãn giao nộp đại tu di ma trụ, chuyện dễ như vậy sao? Ra tay với tiểu bối thì cũng không xứng với địa vị của ta, nhưng vì thu hồi chí bảo của Long Ma Cung chúng ta, hẳn là người ta cũng hiểu cho. Hắc Long Chí Tôn cười xòa, tay nắm lại, đột ngột không gian quanh thân Mục Trần như bị cô đọng, hắn hoàn toàn không cách nào cục cựa. Mục Trần sợ hãi. Đây là sức mạnh Chí Tôn ư? Chênh lệch này làm sao có thể san lấp bằng thủ đoạn được đây? Thật không cách nào đối kháng lại được. Hắc Long Chí Tôn chỉ tay ra, Mục Trần liền cảm thấy đại tu di ma trụ trong khí hải hơi chấn động, dường như nó muốn rời khỏi cơ thể hắn. Thế nhưng đóa hoa ma đơ lơ kỳ bí toát ra tử quang bí ẩn, hoàn toàn phong tỏa. Hừ! Hắc Long Chí Tôn kinh ngạc ra mặt, liếc nhìn Mục Trần. thì ra trong cơ thể ngươi cũng có bảo bối, khó trách đủ sức chịu đựng nổi hung sát lực của đại tu di ma trụ. Thế nhưng chí bảo của Long Ma Cung, ta nhất định phải thu hồi. Vừa dứt lời, bàn tay hắn như có thêm những làn sóng đen ùn ùn lan tỏa, như cộng hưởng với đại tu di ma trụ trong cơ thể Mục Trần, ý đồ lấy nó ra, khiến cho chấn động càng lúc càng dữ dội. Mục Trần mặt mày tái mét, hắn cảm thấy bản thân mình sắp không thể chấn áp được đại tu di ma trụ trong người nữa. Giao ra đây nào. Hắc Long Chí Tôn mỉm cười, tay nắm chặt, đại tu di ma trụ nhất thời run rẩy dữ dội, chỉ tiếc rằng khi nó sắp phá được phong ấn kia, thì không gian đằng trước Mục Trần biến dạng kịch liệt, rồi một thân hình hùng vĩ từ hư không xuất hiện, đặt tay lên vai hắn. Một sức mạnh như biển tràn bờ chạy khắp người, chấn áp hoàn toàn chấn động trong cơ thể. Lão vung tay, chấn vỡ không gian ngưng đọng, đôi mắt lạnh nhạt nhìn Hắc Long Chí Tôn. Hắc Long Chí Tôn, ngươi hủy giao ước. Thanh âm bình thản nhưng lại mang đến uy áp khủng bố, linh khí thiên địa như hoàn toàn ngừng lưu động. Tất cả mọi người kinh hoàng, lại thêm một sức mạnh đáng sợ. Hắc Long Chí Tôn nhướng mày nhìn lão nhân vừa đến, ánh mắt lạnh băng. Ha ha, không ngờ Thái Thương Viện trưởng lại tự mình hiện thân, đúng là bất ngờ đó. Chuyện audio Đại Chúa Tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 380, ba vị Chí Tôn. Thái Thương Viện trưởng, đó là Viện trưởng Bắc Thương Linh Viện, Thái Thương. Không ngờ ngay cả lão cũng đã ra mặt. Lời nói thản nhiên của Hắc Long Chí Tôn lại khiến Tây Hoang Thành sôi trào chấn động, rất nhiều người chưa hề biết mặt vị Chí Tôn lừng lẫy Bắc Thương Đại Lục này. Bắc Thương Linh Viện chính là bá chủ không xưng vương trên đại lục, vị viện trưởng kia chính là cường giả hàng đầu. Không ngờ Tây Hoang Thành hôm nay có dịp nghênh đón một lúc cả hai vị Chí Tôn, một chuyện thật khó ai dám nói trước. Nhân vật ở cấp độ Chí Tôn, chính là cự phách một phương, bình thường như thần long bất kiến vĩ, thường nhân khó thấy. Huống chi dạng Chí Tôn siêu đẳng như Hắc Long Chí Tôn, và Thái Thương Viện trưởng thì lại càng. Chấn động trong người Mục Trần dần bình ổn lại, hắn thở ra một hơi, ngẩng lên nhìn bóng người hùng vĩ như tòa núi trước mặt, lòng vui sướng khôn tả xiết. Thái Thương Viện trưởng đã xuất hiện, vậy vấn đề hôm nay đã tốt rồi. Đa tạ viện trưởng. Mục Trần cảm kích, lão mà không ra tay, đại tu di ma trụ tất nhiên sẽ bị Hắc Long Chí Tôn cướp đi. Tuy bản thân hắn đau đầu chẳng xử lý nổi thứ kiệt ngạo bất tuân đó, nhưng hắn biết một khi chân chính chế ngự được đại tu di ma trụ, đó sẽ là một cường lực khó lường, chẳng ai ngu dại mà phải giao nó ra cho kẻ khác. Thái Thương Viện trưởng khoát tay, lão quay lại nhìn, ánh mắt thâm thúy và cơ trí như soi hết tâm can Mục Trần, mỉm cười. Thật sự là không ngờ tiểu tử nhà ngươi lại che giấu kỹ đến vậy. Mục Trần le lưỡi, xem ra Thái Thương Viện trưởng cũng đã biết rõ đại tu di ma trụ ở trong cơ thể hắn. Thôi quên đi, ngươi có được nó là may mắn của ngươi, nhưng cái thứ kia rất hung hãn. Ở mãi trong người cũng không biết là phúc hay họa đâu. Thái Thương Viện trưởng chỉ nói vài lời, không bàn sâu vào chuyện đó nữa. Lão nhìn qua chỗ Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông. Lão nói, xem ra chuyện hôm nay cũng nhờ có ngươi, nếu không thể diện Bắc Thương Linh Viện chúng ta sẽ không tốt lắm. Viện trưởng quá lời, ta cũng là đệ tử Bắc Thương Linh Viện, dốc sức cũng là điều hiển nhiên. Mục Trần cười khiêm tốn. Thái Thương Viện trưởng mỉm cười gật gù, rồi lúc này mới nhìn sang Hắc Long Chí Tôn, mắt lóe lên như có ánh sao. Hắc Long, người quá đáng rồi đấy. Hắc Long Chí Tôn lập tức đối thị với Thái Thương Viện trưởng, linh khí lưu chuyển trong thiên địa dường như vì cái trừng mắt của hai người mà ngưng đọng, áp lực khôn tả tràn ngập. Chuyện cập nhật nhanh nhất tại tunghoanh.com. Những cường giả nơi đây lập tức cảm thấy thân thể mình nặng nề vô cùng, linh lực có dấu hiệu không lưu chuyển được nữa. Tất cả ai nấy đều kinh hãi, cường giả Chí Tôn đáng sợ như vậy sao? Chưa đánh mà áp lực còn kinh khủng hơn cả khi Mục Trần và Ma Long Tử dốc toàn lực tử chiến. Hắc Long Chí Tôn khẽ phất tay, cười nhạt. Cuối cùng áo lực nặng nề được giải tỏa. Thái Thương ngươi cũng quá lời, tiểu bối ẩu đả chơi với nhau dĩ nhiên ta chẳng hơi đâu nhúng tay vào. Cơ mà cái thứ đó là chí bảo của Long Ma Cung, vì nó Long Ma Cung ta có thể không từ thủ đoạn. Do vậy hy vọng Thái Thương viện trưởng có thể bảo tên nhóc kia trả lại cho ta, như thế Long Ma Cung chúng ta cũng sẽ nhớ cái tình cảm của Bắc Thương Linh Viện. Mọi người nghe thế cũng không khỏi thở hắt ra. Long Ma Cung và Bắc Thương Linh Viện coi như là kẻ thù sinh tử. Còn có tình cảm gì chứ? Thái Thương Viện trưởng chỉ cười, lão lắc đầu, nói. Mục Trần có được vật ấy, cũng là cái số của hắn, ta đâu có quyền ép hắn giao ra chứ. Hung danh của đại tu di ma trụ lão cũng nghe nói, năm xưa nếu không phải Bạch Long Chí Tôn trở mặt với Long Ma Cung, đánh cắp vật đó mang đi, thì cũng chưa chắc Bắc Thương Linh Viện có thể thắng được Long Ma Cung. Lão biết rõ thái cổ hung khí lợi hại ra sao, bây giờ tự nhiên lại rơi vào tay Mục Trần, đâu có điên mà trả nó lại cho Long Ma Cung. Hắc Long Chí Tôn trừng mắt, giọng gần từng tiếng. Nói vậy tức là Bắc Thương Linh Viện thật muốn khai chiến lần nữa với Long Ma Cung sao? Mọi người bên dưới thành thị đều yên lặng như tờ, ngay cả gã áo xanh lúc này đang đứng trên không trung cũng chấn kinh. nếu Bắc Thương Linh Viện và Long Ma Cung lại đại chiến lần nữa, thì sẽ là một cuộc chiến kinh thiên thảm liệt còn hơn cả năm xưa. Hắc Long, người đang uy hiếp chúng ta sao? Đối mặt Hắc Long Chí Tôn chiến hỏa ngập trong mắt, Thái Thương Viện trưởng vẫn tỏ ra lợi hại mạnh mẽ, buông lời từ tốn. Thái Thương, ngươi thực nghĩ rằng năm xưa có thể đánh bại chúng ta một lần, thì đời đời chúng ta sẽ e sợ Bắc Thương Linh Viện ư? Hắc Long Chí Tôn không hề nể mặt, lướt tới một chút, sau lưng ngưng tụ lốc xoáy khổng lồ cả nghìn trượng, linh khí trong phạm vi nghìn dặm hội tụ điên cuồng, rồi hình thành một bóng đen sừng sững trong thiên địa. Cái bóng đó khổng lồ vô cùng, đôi mắt như hai con cự long, mỗi nhịp thở của hắn phát ra tiếng như cuồng phong gào thét, sức mạnh đáng sợ, áp lực vô biên. Mục Trần hoảng hồn nhìn cái bóng khổng lồ kia, lòng kinh hãi. Đứng trước cái bóng đó, hắn chẳng khác nào một con bọ bé tí ti. Chỉ cần nó đập tay xuống, thì số phận của hắn cũng không khác con muỗi là bao. Sức mạnh cường giả Chí Tôn đây sao? Khó trách lại có thể trở thành tiêu chuẩn đánh giá cự phách một phương, hoàn toàn ở đẳng cấp vượt trội một trời một vực với thông thiên cảnh. Chí Tôn pháp thân à? Hắc Long ngươi thật muốn đấu một trận với ta sao? Thái Thương Viện trưởng nheo mắt nhìn cái bóng đen che phủ thiên địa, thần sắc vẫn rừng rưng như chẳng có gì lớn lao, giọng nói cực kỳ thản nhiên. Hắc Long Chí Tôn trừng mắt lạnh lùng, nhưng vẫn chưa động thủ. Hắn biết Thái Thương Viện trưởng rất mạnh, chính hắn cũng chẳng dám vỗ ngực nói có thể thắng được. Và lại nếu động thủ, thì sẽ dẫn đến đại chiến song phương. Nhưng hiện nay Long Ma Cung vẫn chưa sẵn sàng để trở mặt với Bắc Thương Linh Viện. Dù vậy hắn cũng không thể tay không mà về, nếu để Đại Tu Di Ma Trụ dễ dàng rơi vào tay Bắc Thương Linh Viện, hắn cực kỳ không muốn. Chính vì thế Hắc Long Chí Tôn nhất thời vẫn im lặng, có điều Chí Tôn pháp thân sẽ vẫn chưa biến mất, hoàn toàn che khuất ánh sáng khiến mọi người run rẩy không ngừng. Ai nấy đều sợ rằng giao chiến ở cấp bậc Chí Tôn kia, cái thành này của họ có lớn hơn cũng khó bề chịu nổi. Ha ha, hai vị, cái miếu nhỏ này của Tây Cực Điện chúng ta e rằng, khó mà kham nổi sức ép hai vị gây ra đó. Ngay lúc ấy, một tiếng cười sang sảng vang lên khắp nơi, mọi người nhìn thấy không gian trên cao lại biến dạng uốn khúc, hình thành một thông đạo. Rồi một người từ đó chui ra. Một gã trung niên cũng áo xanh, khí độ phi phàm, chỉ nhìn sơ cũng biết không phải người đơn giản. Lập tức bên dưới có nhiều tiếng kinh hãi hô lên. Đó là Tây Cực Điện Chủ, Tây Cực Chí Tôn. Mọi người rung động vô cùng. Thật là náo nhiệt a, bình thường mấy vị Chí Tôn cao cao tại thượng chẳng biết ở nơi đâu, vậy mà hôm nay lại xuất hiện đến ba người. Gã áo xanh trên không trung nhìn thấy người vừa hiện thân liền lướt tới, mừng rỡ cung kính vái chào. Phụ thân, gã này rõ ràng chính là thiếu điện chủ Tây Cực Điện, Tây Thanh Hải, đồng thời cũng là một thiên tài kiệt xuất trong lớp trẻ Bắc Thương Đại Lục hiện nay, chẳng hề kém cạnh đám quái kiệt của Long Ma Cung như là ma hình thiên này nọ. Tây Cực Chí Tôn phất tay bảo Tây Thanh Hải lui xuống, nhìn lại Hắc Long Chí Tôn và Thái Thương Viện trưởng đang dương cung bạt kiếm. Lúc nãy hai người hiện thân ở đây, lão cũng đã cảm ứng biết được, do đó lập tức chạy tới. Nói gì thì nơi này cũng là địa bàn Tây Cực Điện, nếu để mặc cho hai vị kia đấu võ vài cái, thì tổn thất không nhỏ chút nào. Chuyện không dính vạ vào người thế nào lão chẳng thể nào không để ý cho được. Nhưng mà hai bên lão cũng không dám đắc tội, cả Bắc Thương Linh Viện lẫn Long Ma Cung đều xem như là bá chủ Bắc Thương Đại Lục. Đắc tội bên nào cũng là chuyện đau đầu mà không ai ngu dại gì dính vào. Ô hô, ra là Tây Cực Chí Tôn. Thái Thương Viện trưởng lớn tiếng cười. Lần này không mời mà đến, thật ra phiền ông rồi. Tây Cực Chí Tôn cười chắp tay đáp lại, có vẻ khách khí. Tuy cả hai đều là Chí Tôn, nhưng hắn biết rõ bản thân chỉ là Chí Tôn tam phẩm, thua xa Thái Thương Viện trưởng. Hai vị, chuyện hôm nay coi như nể mặt Tây Cực Điện ta, đừng tranh đua với nhau được không? Tây Cực Chí Tôn ôm quyền trịnh trọng. Nếu ai đó khác dám ở đâu đấu đá thì không chừng lão một tát đập chết, nhưng mà hai người này thì ai tát ai còn chưa biết đâu. Hắc Long Chí Tôn trừng mắt nhưng không nói gì nữa, vung tay lên. Cái bóng nghìn trượng lập tức tiêu ta, uy áp khủng bố theo đó cũng biến mất. Hắn biết, hôm nay có Thái Thương Viện trưởng che chở Mục Trần, căn bản không có cách nào thu hồi Địa Đại Tu Di Ma Trụ, trừ phi gọi Chí Tôn khác to giờ Ngờ Long Ma Cung cũng ra mặt. Thế nhưng làm thế cũng có nghĩa là toàn diện khai chiến với Bắc Thương Linh Viện. Luận thực lực thì cũng chẳng hơn kém nhau là bao, nhưng lại rất e ngại con chim già mắc dịch trong Bắc Thương Linh Viện kia. Kế hoạch của họ chưa hoàn thành thì đành phải nghiến răng nhẫn nhịn. Thái Thương, Bắc Thương Linh Viện các ngươi coi chừng đó, cứ chờ bọn ta chuẩn bị chu đáo, thì sẽ đến Bắc Thương Linh Viện tìm ngươi. Hắc Long Chí Tôn lạnh lẽo nói, rồi vung tay lên, một lồng hào quang bao phủ Ma Long Tử. Thái Thương, trận tranh phong của tiểu bối vẫn chưa xem là các ngươi thắng, nếu đệ tử các ngươi có tài cán thì đến tham gia Thánh Linh Sơn thử coi. Sự kiện trọng đại nhất Bắc Thương Đại Lục này các ngươi lại vắng mặt nhiều năm, cũng không xứng danh tiếng của các ngươi nhỉ, chẳng lẽ lại sợ mất mặt hay sao? Hắc Long Chí Tôn cười nhạt. Tiếng cười đầy vẻ khích tướng. Thái Thương Viện trưởng vẫn chẳng mấy quan tâm, thản nhiên trả lời. cái đó không nhờ ngươi phải lo. Bắc Thương Linh Viện nếu muốn thì tự nhiên sẽ tham gia. Ha ha, vậy đến lúc đó ta xin đợi Bắc Thương Linh Viện đại giá quang lâm, mong rằng đừng để ta thất vọng. Sự kiện trong đại nhất giới trẻ tuổi Bắc Thương Đại Lục, thiếu đi Bắc Thương Linh Viện chính là thiếu rất nhiều phấn khích a. Hắc Long Chí Tôn cười lớn, tỏ ra thống khoái châm chọc. Đó chính là một vết đau của Bắc Thương Linh Viện nhiều năm rồi, ngày đó vị đệ tử mạnh nhất thiên bảng bị thiên tài đệ nhất của Long Ma Cung chém giết ngay ở Thánh Linh Sơn, từ đó trở đi không thấy bóng dáng Bắc Thương Linh Viện tham gia nữa. Nếu lần này họ dám tham dự, thì chính là cơ hội tốt cho Long Ma Cung dương oai. Tiếng cười dứt, hắn hút lấy Ma Long Tử, không gian quanh thân lượn sóng mờ ảo, rồi thân ảnh cả hai hoàn toàn biến mất trong không trung. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.